Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Lá Cờ Nghịch Thần. 2. Sở Hy Thanh nghe vậy hơi ngưng mi, sau đó bật cười nói. Cũng tốt, bất quá ngươi cần vì ta không trả giá ra tay 3 lần. 2 lần, Thời Chi Mệnh nhấc tay vung lên, đem quyển trục trên bộ phận chữ viết xóa đi, lại viết xuống một hàng chữ. Sau đó lấy tâm huyết tinh hồn làm vì dẫn, ấn xuống dấu tay, hắn đem quyển trục này lại quăng trở lại. Việc này ta sẽ đem hết toàn lực, cũng hy vọng các ngươi hai người có thể tuân thủ ước định. Chu Vi Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng mấy người nghe vậy, nhất thời đều nỗi lòng chìm xuống. Cái này Thời Chi Mệnh lợi hại, bọn họ đã lĩnh giáo qua. Người này thân là thuật sư, nhưng có thể triển khai tất cả thời không pháp. Mà lại có thể hạ bút thành văn, thích làm gì thì làm. Ngụy Nguyên Tùng Thiên Nguyên Thần Thủ, ở trước mặt đối phương lại như là trò đùa như thế. Lúc này càng đáp ứng rồi Sở Hy Thanh, có thể không trả giá làm vì Sở Hy Thanh ra tay 2 lần. Cái này nói không chắc chính là 2 tên nhất phẩm võ tu tính mạng. Còn có vị này cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó, đến tột cùng làm giao dịch gì? Cái kia quyển trục trên lại đến cùng là cái gì loại nội dung? Bọn họ không thể không lưu ý. Sở Hy Thanh nhưng là liếc mắt nhìn quyển trục trên nội dung, lập tức cười ha ha, đem quyển trục thu nhập trong tay áo. Thời huynh quả nhiên là sảng khoái. Từ đó về sau chúng ta cũng là người mình. Hắn nói tới chỗ này bỗng nhiên ngẩn ra thần, hướng về lòng đất phía dưới liếc mắt nhìn. Loại cảm giác đó lại tới nữa rồi. Như là có món đồ gì ở thu hút, hô hoán hắn, mà lại cái này cảm giác, so với trước càng tăng cường hơn mấy lần. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày, sau đó thu hồi tạp niệm, vậy thì mời thời huynh, theo ta cùng nhau đồng hành đi. Sở Hy Thanh lại lần nữa, khi xuất phát, hắn đội ngũ không ngờ tráng lớn hơn một vòng. Một năm qua, Thời Chi Mệnh đều đang cực lực mưu đồ khôi phục Vân Hải Tiên Cung sau khi... Thời Chi Mệnh lại mời chào mấy cái đắc lực thuộc hạ, làm cho dưới trướng thần tuyển chiến tướng tăng cường đến 8 người, mà lại đều thực lực không tầm thường. Ở Thời Chi Mệnh dạy dỗ xuống, đều đã có khoảng tam phẩm thực lực tu vị. Trong đó, Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm đi ở Sở Hy Thanh bên trái 10 trượng ở ngoài, tâm tình lại phức tạp cực kỳ. Hắn phát hiện chính mình đối với Sở Hy Thanh địch ý đã giảm thấp đến gần như không có, cũng không có bất kỳ cùng với phân cao thấp tranh đấu ý nguyện. Đây là do chênh lệch giữa 2 bên quá mức cực lớn. Để Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm tắt đi tới tất cả đấu trí cùng tự tin. Lại không nói Sở Hy Thanh thực lực của bản thân, chỉ là vị này bên người cái kia sáng rực như sao đông đảo cao thủ, liền để tâm linh của hắn chịu đến rất lớn xung kích. Chính mình còn ở trúc quang âm dưới cánh chim nóng vội doanh doanh, mưu cầu thu được càng nhiều thần ân, đem công thể tu đến cảnh giới càng cao hơn. Nhân gia Sở Hy Thanh cũng đã là một đao trấn áp 500 vạn cự linh đương đại võ lâm thần thoại. Lại nhìn hôm nay tình cảnh, vị này đều sắp thống nhất chính đạo võ lâm, hiệu lệnh lục đại thần tông. Sở Hy Thanh thậm chí còn có tư cách trở thành hắn chủ thần minh hữu. Cổ Kiếm nghĩ tới chỗ này, lại dùng bí mật ánh mắt đảo qua đội ngũ bên trong mấy vị nhất phẩm võ tu. Hắn không làm rõ ràng được những thứ này thần tông đại phái cao thủ đến tột cùng là nghĩ như thế nào, liền như thế hướng về Sở Hy Thanh khuất phục sao? Sở Hy Thanh mới vẻn vẹn ngũ phẩm, còn lâu mới có được ngày xưa huyết nhai đao quân dốc hết sức trấn áp thiên hạ uy thế. Bọn họ liền chuẩn bị tại tương lai mấy trăm năm bên trong ngưỡng Sở Hy Thanh hơi thở. Ngay khi Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm mấy người tạp niệm lộ ra thời khắc, Sở Hy Thanh đang cùng Thời Chi Mệnh nói chuyện. Ta không nghĩ tới thời huynh cũng sẽ đến Cơ Dương Mộ. Nơi này hẳn là không thứ ngươi muốn. Hắn nghĩ tới bên cạnh mình, càng là một cái thuần khiết bàn cổ hậu duệ, 12 tổ thần một trong. Trong lòng thì trách quái, hơi có điểm thấp thỏm. Sở Hy Thanh thực không ngờ đến, chính mình càng có cơ hội cùng một cái tổ thần sóng vai mà đi, cùng ngồi đàm đạo, tại sao không có? Táng Thiên thời đại nghịch thần ký, cũng là gần như cấp tạo hóa thần bảo, như có thể bắt đến tay, đối với ta giúp ích rất nhiều. Thời Chi Mệnh nghiêng mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút, bất quá ta mục đích tới nơi này, vẫn là vì Long Khôi trong tay một món đồ. Hắn rất khả năng đem vật này ở lại Cơ Dương mộ, cho con gái của hắn Cơ Dương. Đáng tiếc ta ở chỗ này tìm kiếm mấy ngày, nhưng không được con đường mà vào. Ngược lại ngươi, khả năng có cơ hội nhìn thấy Cơ Dương. Ngươi nếu có duyên tiến vào chân chính Cơ Dương mộ, không ngại đem vật kia mang ra đến cho ta. Đương nhiên thời mỗ nhất định sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Chúng ta đồng giá trao đổi. Hắn phát hiện trước mắt người này, đối với sông dài vận mệnh nhiễu loạn càng lúc càng lớn. Trong đó cũng bao quát hắn thời chi mệnh vận mệnh vết tích. Thời chi mệnh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng mấy người bộ hạ, đều không mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Ngược lại là Sở Hy Thanh, đối với hắn có rất nhiều giúp ích. Trước ở thời chi bí cảnh, Sở Hy Thanh tuy để cho hắn ở các thần trong mắt mất mặt xấu hổ, nhưng cũng để cho hắn một bộ thân ngoại hóa thân. Ở Mộc Kiếm Tiên yểm trợ xuống, chạy trốn đến phàm giới bên trong. Lần này, Sở Hy Thanh lại mang đến cho hắn trụ thần bàn tử thể. Ha ha, như vậy lần này khả năng muốn cho thời huynh thất vọng rồi. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói ta cùng nghĩa địa có thể có cái gì duyên phận. Hắn vẫy tay, cho tới nghịch thần kỳ. Hy vọng thời huynh. Sở Hy Thanh giọng nói im bặt đi. Chỉ vì một đạo màu đen quang ảnh đang từ phương xa qua lại mà tới. Đó là quỷ ảnh Hà Thất. Cái này nháy mắt, đội ngũ bên trong hầu như tất cả mọi người đều là tâm thần dùng mình, căng thẳng tinh thần. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng cùng Thần Viêm Kiếm Ba Đông mấy người càng là con ngươi một trương, bản năng định đề tụ chân nguyên, nghĩ muốn đối với cái kia tật độn mà đến bóng người màu đen ra tay. Bất quá ngay khi bọn họ một thân khí cơ dâng trào muốn phát thời khắc, lại nghe được Sở Hy Thanh phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đồng thời một đạo cực kỳ ác liệt chu thiên đao ý che đậy toàn trường. Hả, cái này chu thiên đao ý đối với bọn họ những thứ này nhất phẩm võ tu tới nói kỳ thực không tính là gì. Sở Hy Thanh đao ý tuy mạnh, công thể lại thấp, vị này đao quân chu thiên đao có thể khiến cho bọn hắn kiêng kỵ, nhưng sẽ không để bọn họ sợ hãi. Nhưng mà Sở Hy Thanh cái này một tiếng hừ nhẹ, lại như là một thùng nước lạnh giống như tưới vào trong lòng bọn họ, để bọn họ dừng lại ra tay ý niệm. Ngụy Nguyên Tùng nhíu chặt lông mày, hắn không xác định chính mình mạnh mẽ cướp giật nghịch thần kỳ hậu quả sẽ là làm sao. Nơi này thân liệt thiên bảng La Hán Tông cùng trưởng tôn Nhược Lam đều ở mắt nhìn chằm chằm. Sáu đại hộ pháp khách khanh chiến lực phi thường có thể xem thấy. Cái kia Lục Loạn Ly, Cuồng Kiếm Phong Tam, Kim Giáp Nam Tử, Lệ Hiên mấy người cũng không thể khinh thường. Ngụy Nguyên Tùng càng không cách nào xác định Thần Viêm Kiếm Ba Đông cùng Khí Thôn Vạn Lý Hổ Như Sơn mấy người tâm ý. Những thứ này người ứng nên là muốn lấy Sở Hy Thanh tính mạng. Có thể vạn nhất đây, vạn nhất bọn họ chuyển đổi tâm ý, nghĩ muốn bán đi đồng đạo, do đó giao hảo Sở Hy Thanh, tình huống kia liền rất tồi tệ. Ngoài ra còn có một cái thực lực cao thâm thời chi mệnh. Ngụy Nguyên Tùng trong lòng tức thì sinh ra vô số ý nghĩ. Cũng là ở hắn trần chờ thời khắc, quỷ ảnh Hà Thất đã qua lại hư không, đi tới Sở Hy Thanh thân phía trước đứng vững. Hắn đầu tiên là quét Sở Hy Thanh đám người xung quanh một chút, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Vị này đao quân chẳng lẽ là thống hợp chính đạo võ lâm? Tựa như Ngụy Nguyên Tùng cùng Ba Đông nhân vật như vậy, lại cũng ở Sở Hy Thanh trước mặt cúi đầu nghe theo. Thần sắc hắn không khỏi thêm ra mấy phần cung kính, trân trọng mà chi từ trong tay áo lấy ra một mặt gấp kỹ màu đen lá cờ, bưng ở trong tay sâu sắc khom người nói: Hà Thất bái kiến đao quân, lá cờ nghịch thần ở đây, không biết đao quân lúc trước hứa hẹn có hay không còn đem tính. Bản tọa tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, giơ tay liền hướng cái kia lá cờ nghịch thần tóm tới. Bất quá ta trước phải biết, các hạ vì sao thất ước. còn cần phải chạy đến cái này Cơ Dương mộ. Hắn lo lắng Thời Chi Mệnh sẽ hủy bỏ hẹn trước, ra tay cướp giật. Một thân Chu Thiên đao ý cùng Nhai Tý đao ý đều thôi phát tăng lên tới cực hạn. Bất quá Thời Chi Mệnh chỉ là gợn sóng liếc mắt nhìn, lạnh lùng cười cười sau khi, sẽ không có bất luận động tác gì. Hà Mỗ bất đắc dĩ, Hà Thất Thần sắc phức tạp, nửa quỳ trên mặt đất. Có người quật ta người thân lăng mộ, lấy bọn họ tàn thuế đào tạo máu thịt, dùng cho giả mạo thân phận, để ta ngộ coi chính mình còn có chí thân trên đời. Bị bọn họ uy hiếp bắt con tin. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, sau đó thoải mái. Cái này Hà Thất cùng triều đình có thâm cừu đại hận, cả nhà trên dưới đều bị quyền hoạn tru diệt. Người này nói vậy là người trọng tình trọng nghĩa, mới sẽ bị như vậy thô thiển. Trăm ngàn chỗ hở mưu kế lừa bịp, thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh lời nói hàm chứa an ủi mỉm cười. Hà huynh yên tâm, người nếu đã đem cái này lá cờ nghịch thần đưa đến trong tay ta, như vậy Sở Mỗ hứa hẹn tất cả, cũng tuyệt không bớt trừ. Hắn sau đó nhìn về phía trong tay lá cờ, mắt hiện dị trạch, đây chính là lá cờ nghịch thần. Cái này lá cờ nghịch thần tính chất, mò lên cùng tơ lụa không khác, dài chừng 1 trượng 6, bề rộng chừng 5 thước, nhìn sơ qua là màu đen, bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong là màu đỏ thắm nội tình. Chỉ vì lá cờ trên bao trùm cường đại sát lực, mới sẽ hiện ra màu đen vẻ ngoài. Mà khi Sở Hy Thanh chạm đến vật này thời điểm, lá cờ nghịch thần bên trên tức thì thiêu đốt lửa trắng. Sở Hy Thanh tay phải cũng vọt lên màu đen Táng Thiên Thần Viêm, cùng với tụ hợp ở một chỗ. Lúc này Sở Hy Thanh thần niệm, ngờ ngợ cảm ứng được cái này lá cờ bên trong một luồng dị thường linh cơ. Hắn con ngươi hơi vừa thu lại, lập tức sắc mặt như thường, cười tủm tỉm cầm trong tay lá cờ, đưa cho bên cạnh Sở Vân Vân. Cái này khiến ở đây rất nhiều người đều lòng sinh không rõ. Hà Thất liền rất kỳ quái, Sở Hy Thanh tại sao lại đem cái này lá cờ đưa cho em gái của hắn. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng cũng hơi nhướng mày. Trước hắn liền mơ hồ phát hiện, cái này thuật sư thiếu nữ có gì đó không đúng, mang đến cho hắn một cảm giác, liền như biển rộng thâm uyên giống như khó có thể suy đoán. Sở Hy Thanh đem lá cờ nghịch thần cho nàng, đến tột cùng có gì dụng ý? Bá Thiên Lai cùng Phong Liên Thành mấy người, lại đều ở trong lòng phát ra một tiếng ai thán. Lá cờ nghịch thần chung quy vẫn là vào Tần Mộc Ca tay. Vị này, hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc đã bắt đến hoàn chỉnh nghịch thần kỳ. Cầm trong tay hoàn chỉnh nghịch thần kỳ Tần Mộc Ca, sẽ cường đại đến mức độ cỡ nào? Sở Vân Vân nhưng là sắc mặt bình tĩnh không lay động đem lá cờ nghịch thần cầm ở trong tay. Ở cái này nháy mắt, trong cơ thể nàng bỗng nhiên khí huyết nghịch lưu. Cái kia màu trắng tinh nghịch thần chi hỏa, ở nàng kinh lạc huyết quản bên trong cháy hừng hực, bắt đầu dội rửa tẩy luyện trong cơ thể nàng vật dơ bẩn. Những kia bị độc chú áp chế phá hư huyết mạch thiên phú, càng vào đúng lúc này từng bước giác tỉnh thức tỉnh. Cùng lúc đó, Sở Vân Vân cũng cảm ứng được cái này lá cờ nghịch thần bên trong cất giấu một tia dị thường linh cơ. Nàng cái kia màu xanh lam con ngươi bên trong, cũng không tự kìm hãm được hiện ra mấy phần kinh ngạc. Bất quá ngay khi Sở Vân Vân nghĩ muốn tìm tòi hư thực lúc, nàng lại a một tiếng, thả mắt hướng phía trước hang động nơi sâu xa phóng tầm mắt tới. Ở cái này nháy mắt, mấy chục bóng người từ cái kia quật đường nơi khúc quanh vọt ra. Những thứ này người hiển nhiên là đuổi tìm kiếm quỷ ảnh Hà Thất tung tích mà tới. Khi bọn họ cách 10 mấy dặm khoảng cách, trông thấy Sở Hy Thanh mấy người, đều dồn dập dừng lại độn pháp. Bọn họ ngự không bay đến giữa không trung, hướng về bên này mắt khẽ phóng tầm mắt tới. Cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy. Vương thấy vương, Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, trong mắt hiện ra mấy phần hứng thú cùng ý lạnh. Bọn họ lần này thật là bạo tay, càng làm vì Sở Mỗ hưng sư động chúng đến vậy, để người lần cảm giác vinh hạnh. Hắn còn ở cái này bên trong đám người, nhìn thấy một cái khác người quen, Đại Hắc Thiên Nhật Già La. Lúc này ở Sở Hy Thanh đối diện, Nhật Già La khi nhìn rõ ràng Hy Thanh chu vi cái kia cả đám người sau khi. Đầu tiên là một trận ngây người. Sau đó tê cả da đầu. Tâm thần khẽ run. Hắn hoài nghi mình là đang nằm mơ. Vị này vô cực đao quân bên người. Rõ ràng là hai vị thiên bảng. Sáu vị nhất phẩm. Còn muốn thêm lên một cái trúc quang âm phân thân hóa thể. Nhật Già La trái tim dần dần trầm lãnh như băng. Hắn nhận ra thời chi mệnh. Hắn ở Vân Hải Tiên Cung gặp qua. Người này là trúc quang âm phân thân hóa thể. Chiến lực cực đoan đáng sợ. Nhưng cái vị này nhưng đứng ở vô cực đao quân bên cạnh người. Thần thái thanh thản tự nhiên. Cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó rõ ràng là bạn không phải địch. Bất quá thủ lĩnh của bọn họ, hiển nhiên không như thế xem. Đó là thiên bảng 24, quyền khoảnh lục hợp trừ kinh hồng. Người này trông thấy đối diện tình cảnh, cũng là khá là bất ngờ. Vị này lập tức liền phát ra một tiếng cười cười. Có chút ý nghĩa, bọn họ đây là đang làm gì? Nhóm người này, là làm sao tụ tập lên? Trừ kinh hồng lại vô ý tra cứu. Trang phục phất một cái. Chúng ta đi qua. Cùng bọn họ gặp gỡ một lần. Ngoặc kép, hết chương.